Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, đừng hỏi. Hỏi chính là làm, Quaresma biểu hiện Bernabeu, hiệu quả không thể nghi ngờ là náo động toàn thế giới. Buổi tối hôm đó, liền ngay cả không phải fan bóng đá đều cảm nhận được đến từ Quaresma bão táp. Thật giống như World Cup là toàn thế giới fan bóng đá thịnh yến như thế. Ở Quaresma chuyển nhượng Bernabeu lần này dư luận thịnh yến bên trong. Tất cả mọi người đều chiếm được vật mình muốn. Thử nghĩ một hồi, toàn cầu vượt qua 500 nhà truyền thông phái ra hiện trường phóng viên cùng đoàn đội đến đưa. Tin này một việc trọng đại, vẫn không tính là những người muốn đến mà căn bản không có tư cách đến truyền thông. Bọn họ có thể bùng nổ ra năng lượng gặp dẫn dắt toàn bộ thế giới đưa mắt đều tập trung ở Bernabeu. Cùng Quaresma trên người, những người bình thường không chú ý bóng đá người có thể sẽ không nhịn được cảm khái vài câu. Lúc nào ngôi sao bóng đá đều có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Hay là cái trước chân chính đạt đến trình độ như thế này? Vẫn là 02 năm World Cup thời điểm cái kia thần cản giết thần Ronaldo đi. Real làm trong lịch sử xuất sắc nhất câu lạc bộ, làm thế giới giới bóng đá siêu cấp nhà giàu, ở trong phạm vi toàn thế giới đều muốn nắm giữ nhiều nhất số lượng ủng độn. Mà Quaresma chuyển nhượng Real, không thể nghi ngờ là những người tự xưng là Merengue cổ động viên Real Madrid to lớn nhất cuồng. Hoan, hay là Real trước mấy cái mùa giải cũng không tính thành công. Nhưng có Quaresma, quán quân còn có thể xa sao? Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn vì là Real cùng Quaresma mà hoan hô. Quaresma duy trì chính mình tự này quen thuộc. Sáng sớm sau khi thức dậy theo thói quen xem báo. Chủ yếu là xem báo trên đối với mình vô hạn ca ngợi. Này sẽ làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Ám xoa xoa thoải mái. Tỷ như lần này chuyển nhượng đánh vỡ thế giới giới bóng đá bao nhiêu kỷ lục a. Lại tỷ như chính mình phí chuyển nhượng đổi thành những phương thức khác có thể làm bao nhiêu sự. Tình a, lại tỷ như Real có chính mình gặp làm sao như hổ thêm cánh a chờ chút. Ngược lại rất thoải mái là được rồi. Người khác thổi phồng dù sao cũng hơn khoe khoang càng có thoải mái cảm. Không phải sao? Trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy những người đều không đúng khích lệ, mà chỉ là thực sự cầu thị thôi. Thật giống như hắn chuyển nhượng xác thực đánh vỡ rất nhiều kỷ lục. Vậy thì là sự thật không thể chối cãi. Trước phí chuyển nhượng kỷ lục là Zidane duy trì. Hiện tại Quaresma trực tiếp tăng còn chưa hết. Hiện tại Quaresma chính là thế giới giới bóng đá quý nhất cầu thủ. Mặt khác, tích lũy chuyển nhượng giá trị bản thân trên, Quaresma cũng không có chút hồi hộp nào vinh đăng đầu bảng. Mức độ lớn vượt qua trước duy trì kỷ lục Anelka. Còn có, Quaresma lương một năm cũng là thế giới giới bóng đá đệ nhất lương cao. 1200 euro lương một năm cũng đồng dạng mức độ lớn vượt qua người thứ hai KK800 euro. Càng đáng sợ chính là Mendes trợ giúp Quaresma đàm luận hạ xuống điều khoản là Quaresma ở Real hàng năm lương một năm đều sẽ có 30% tốc độ tăng. Nói cách khác, năm thứ tư thời điểm, Quaresma lương một năm liền đem vượt qua 2500 euro. Coi như tiền tài bóng đá tràn vào dẫn đến giới bóng đá bọt biển hóa phát triển. Có thể Quaresma tiền lương vẫn như cũ gặp nơi ở thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị người khác vượt qua. Phải biết, trước Real đệ nhất lương cao là đội trưởng Raul 600 euro. Quaresma đã đầy đủ so với Raul cao gấp đôi. Ngược lại làm sao cân bằng tiền lương hệ thống không phải Quaresma cần bận tâm. Có điều phỏng chừng này một làn sóng Real cũng sẽ cho trong đội ngôi sao bóng đá tăng lương một làn. Sóng đến động viên đội viên đi. Quaresma hợp đồng bên trong còn có rất khuếch đại một cái điều khoản. Hợp đồng bên trong có phí bồi thường vi phạm hợp đồng. nhưng đầy đủ lên đến 500 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng để cường đào Quaresma trở nên căn bản không thể thực hiện. Chí ít hiện tại Quaresma 160 triệu euro phí chuyển nhượng đã bị cho rằng là điên cuồng. Như vậy 500 triệu euro cường đào Quaresma cũng đã không phải điên cuồng đơn giản như vậy, mà nhất làm cho Quaresma thỏa mãn truyền thông. Tự nhiên là Real tiếng nói báo Marca. Bọn họ quả thực đem Quaresma thổi ra tân trò gian. Quaresma phí chuyển nhượng lên đến 160 triệu euro. Hay là đây đối với rất nhiều fan bóng đá tới nói, chỉ là một cái không mẫn cảm con số. Như vậy, chúng ta hay dùng càng trực quan so với đối phương thức đến nói cho mọi người con số này có cỡ nào. Khó mà tin nổi, Arsenal câu lạc bộ ở đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League cúp thời. Điểm, năm thu vào vừa lúc ở 160 triệu euro. Bán đi Quaresma thì tương đương với Arsenal có thêm một bên thu vào. MU vừa ký xuống trước ngực hợp đồng quảng cáo giá trị 120 triệu euro. Hiệp ước kỳ vì là 4 năm. Như vậy này bút phí chuyển nhượng tương đương với MU bán đi 5 năm trước ngực quảng cáo. Quaresma thu nhập chuyển nhượng có thể đồng thời mua lại hai chi Tottenham. Đương nhiên, người còn phải có thể gánh chịu Hotspur nợ nần mới được. 160 triệu euro, có thể mua lại trên Thái Bình Dương 10 tòa mỹ cảnh như họa tư nhân hòn đảo. Xây dựng lên chính mình hòn đảo Vương quốc, 160 triệu euro, nếu như hiến cho Tây Ban Nha Vương thất, như vậy có thể gánh nặng lên Tây Ban Nha Vương thất ở 10 năm bên trong sở hữu chi tiêu. Nếu như dùng số tiền kia mua đóng dấu chỉ, như vậy đem những này đóng dấu chỉ chảy ra, hoàn toàn có thể bao trùm Tây Ban Nha. Những này khác loại thổi phồng có lúc để Quaresma đều cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Chính mình thật sự có như thế ưu tú sao? Có điều, tại đây một luồng dư luận gió to chiều bên dưới, thanh âm không hòa hài đương nhiên sẽ không mai danh ẩn tích. Tiếp theo này một làn sóng nhiệt độ hấp dẫn một điểm quan tâm. Cũng là rất nhiều người mở ra lối riêng biện pháp, làm Barca tiếng nói, UN Sport Daily tuy rằng cũng ở đầu bản đầu đề đăng Quaresma biểu hiện Bernabeu tin tức. Nhưng ở bình luận bên trong nhưng cực điểm trào phúng, trực tiếp chắc chắn Quaresma chuyển nhượng Real sẽ là một lần ba thua chuyển nhượng giao dịch. Florentino ẩn giấu ở sau lưng kế hoạch, đơn giản là Galacticos phiên bản thôi, căn bản không có khả năng thành công. Quaresma là cao quý hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, hắn năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ, đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Nhưng năng lực quy năng lực, có thể hay không phát huy ra nên có năng lực, tựa hồ mới càng quan trọng một điểm. Coi như người nắm giữ thượng đế năng lực, có thể biểu hiện nhưng thật giống như Satan như thế. Như vậy, còn có người gặp coi người là làm đến đế sao? Quaresma ở Arsenal đạt được chưa từng có thành công. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn ở Real cũng đồng dạng có thể đạt được thành công. Không nên quên, Quaresma từng ở Barca hiệu lực quá. Hắn ở Barca thời kỳ biểu hiện, quả thực có thể nói tai nạn. Từ một loại nào đó phong cách góc độ đến phân tích, Quaresma bóng đá phong cách không hẳn thích ứng La Liga phong cách. Này chỉ sợ cũng là hắn ở Barca không cách nào đạt được thành công nguyên nhân. Hiện tại, Quaresma lại trở về La Liga, vẫn như cũ sẽ đối mặt vấn đề giống như vậy. Hơn nữa là hắn căn bản là không có cách lảng tránh một vấn đề. Nếu như hắn vẫn như cũ không cách nào thích ứng La Liga làm sao bây giờ? Này sẽ là đại khái suất chuyện đã xảy ra, mà không phải chuyện giật gân. Vì lẽ đó này rất có thể sẽ là một hồi ba thua giao dịch Arsenal mất đi xưng bá châu Âu tư cách. Real lãng phí quá 100 triệu euro tài chính mà Quaresma cũng sẽ ở Real lạc lối chính mình tiến tới. Rơi vào thung lũng, đương nhiên, Adidas vẫn là kiếm được, bởi vì bọn họ bán đi con số hàng triệu Quaresma áo đấu. để chúng ta đối với vụ giao dịch này thành công hay không mỏi mắt mong chờ đi. Ngoặc kép, Rayan làm ra lớn như vậy động tác. Bác gia tự nhiên không muốn để cho Rayan làm náo động lớn. Có thể vấn đề là, bọn họ thật không bỏ ra nổi vô cùng bạo tay đến cùng Rayan chống lại. Vì lẽ đó chỉ có thể thông qua truyền thông đến làm thấp đi Rayan cùng Quaresma. Thông qua dư luận đến để mọi người cảm thấy 160 triệu euro phí chuyển nhượng kỳ thực cũng không có cái gì. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cổ động viên Barcelona đối với Quaresma đã sắp muốn hận thấu xương. Hiện tại Quaresma lại chuyển nhượng đến Rayan. Mối thù này hận cũng biến thành càng thêm ghi lòng tạc dạ lên. Cái nào sợ bọn họ biết những này mặt trái ngôn luận đều là có mục đích. Nhưng bọn họ cũng đồng ý tin tưởng đây là sự thực. Chí ít như vậy có thể để bọn họ yên tâm thoải mái một điểm. Tương tự AQ tinh thần là phổ biến tồn tại. Đương nhiên, nếu như Quaresma hiện tại chuyển nhượng Quaresma lời nói, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không như thế nghĩ đến. Bọn họ nhất định sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, sau đó biến thành Quaresma trung thành ủng độn, chờ Quaresma dẫn dắt bọn họ đi về phía huy hoàng. Ngươi cho rằng bọn họ có thể tránh được thật là thơm định luật. Mà đối với Barca bên này dư luận, Real giống nhau miệt thị chi, căn bản chẳng muốn đáp lại. Bởi vì loại này ăn không được nho liền nói nho chua trong lòng. Kẻ ngu si đều có thể thấy. Có điều, làm càng ngày càng nhiều đại nhân vật đứng ra nhằm vào chuyển nhượng phát ra bản thân ngôn luận. Thời điểm, sự tình liền trở nên không có đơn giản như vậy. Đầu tiên đứng ra chính là Cruyff, làm bác sa giáo phụ, cái mông của hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không có ngồi thẳng quá. Hiện nay rời bóng đá căn bản không có bất kỳ người nào có thể trị nhiều tiền như vậy. Ta không đồng ý Real như vậy dùng tiền phương thức. Real mở ra như vậy tiền lệ. Vậy thì xem một cái domino quân bài. Cái khác đội bóng cũng sẽ lại còn tương đốt tiền. Arsenal mất đi Quaresma này một loại trọng yếu cầu thủ. Bọn họ sẽ đem số tiền lớn tìm đến phía chuyển nhượng thị trường mua Quaresma thế thân. Này sẽ không là một cái tốt hiệu ứng. Cầu thủ giá trị con người cũng sẽ tương ứng bị lên ào ào đến. Real cùng Barca kiến đội lý niệm tuyệt nhiên không giống. Barca ba cái tuyến hạt nhân cầu thủ đại thể đều là xuất từ La Masia. Mà nhìn Real đi, bọn họ cầu thủ chủ lực đại đa số đều là dùng tiền mua. Ta đương nhiên càng yêu thích Barca hình thức. Điều này hiển nhiên càng có ưu thế. Thử nghĩ một hồi, nếu như Barca trong đội hình có 90% cầu thủ là đến từ Catalonia, bọn họ tự nhiên sẽ để fan bóng đá cảm thấy thân thiết, đồng thời thu được càng nhiều ủng hộ và kính yêu. Lấy trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ vì là chủ cột, chính mình bồi dưỡng hạt nhân kiến đội cầu thủ mới là chính xác nhất con đường. Ngoặc kép, Cruyff lời nói khẳng định là có ảnh hưởng lực, nhưng đối với sai hay không, e sợ rất nhiều người đều có chính mình đáp án. Nếu như Cruyff đơn thuần tôn sùng chính mình tự tay xây dựng lên đến La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, này không gì đáng trách. Nhưng nếu như nhờ vào đó đến công kích Quaresma giá trên trời chuyển nhượng, thì có điểm khiến người ta khinh bỉ. Nguyên lai giáo phụ Cruyff lòng dạ cũng không thế nào rộng rãi. Sau đó, Florentino liền chuẩn bị tự mình xuống sân bác bỏ Cruyff ngôn luận. Chỉ có điều vẫn không có chờ hắn bắt đầu tiếp thu phỏng vấn, cũng đã có một cái so với Cruyff càng to lớn hơn bài người trước tiên đối Cruyff. Đây chỉ là một lần bình thường chuyển nhượng hoạt động, hắn không nhìn thấy trong đó có cái gì không làm địa phương. FIFA chủ tịch Blatter công khai tỏ thái độ, 80 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng nói rõ thời đại đang tiến bộ. Đồng thời nói rõ một ít câu lạc bộ đối với như vậy trình độ ngôi sao bóng đá có nhu cầu. Nếu fan bóng đá thích xem đến những người siêu cấp minh tinh vì chính mình chống đỡ đội bóng đá bóng, mà những này đội bóng cũng có tài lực đi thu mua ngôi sao bóng đá. Cái kia hành vi của bọn họ liền hoàn toàn là thị trường hành vi. Không có cần thiết đối với này thuyết tam đạo tứ. Làm một ví dụ, 10 năm trước một bức Picasso danh họa ở London bị bán đến 100 triệu bảng Anh. Thế nhưng nó hiện tại bị thả ở thế giới một cái góc nào đó. Mọi người căn bản không nhìn thấy nó, mà ngôi sao bóng đá liền không giống. Người tiêu tốn giá cao thu mua hắn. Hắn mỗi cái cuối tuần sẽ ở trước mặt người đá một hồi hoặc là hai trận bóng. Đây chính là hoạt động bóng đá giá trị vị trí, cũng là ngôi sao bóng đá giá trị con người vị trí. Giới bóng đá không cần bọt biển, nhưng cũng đồng dạng không nên là cục diện đáng buồn. Ta rất không hiểu Cruyff tiên sinh theo như lời nói. Dựa theo hắn logic, nếu như câu lạc bộ nhỏ không cách nào thông qua bồi dưỡng cầu thủ đến thu được càng nhiều tài, chính nhờ vào đó vận chuyển câu lạc bộ lời nói, như vậy câu lạc bộ nhỏ sẽ mất đi sinh tồn thổ nhưỡng. Phát triển đến kết quả cuối cùng chính là La Liga chỉ còn dư lại Real cùng Barca hai đội bóng bên trong. Xin hỏi, các ngươi là ở đá La Liga vẫn là ở đá Tây Ban Nha Super Cup? Xin mời không nên quên, sở dĩ Barca có thể ở thế giới trong phạm vi đều có rộng khắp sức ảnh hưởng, là bởi vì có La Liga làm trụ cột. Một khi mất đi La Liga, các người chẳng là cái thá gì. Ngoặc kép, rất hiếm thấy Blatter như vậy bác bỏ một người ngôn luận. Có điều tuyệt đại đa số fan bóng đá đều cho rằng Blatter nói rất có đạo lý. Barca cùng Cruyff chính là nợ đỗi, hay là Cruyff căn bản không cho là như thế giá trên trời phí chuyển nhượng có bất cứ vấn đề gì. Có thể vì để cho Barca cứu vãn một điểm mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy không phải. Hiện tại bị đỗi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Các cổ động viên nhờ vào đó bắt đầu trắng trợn đối với Barca trào phúng lên. Mà Blatter lại bỗng dưng được một cơn sóng lớn chống đỡ, khiến cho Blatter đều muốn lại đỗi Barca. Đúng đấy, thử hỏi một chút, nếu như có người bỏ giá trên trời mua cầu thủ của Barcelona, Barca có thể hay không bán? Nhất định sẽ bán a. Kẻ ngu si mới không bán. Vào lúc ấy, bọn họ sớm đã quên là ai làm sơ nói, giá cao phí chuyển nhượng, không hợp lý. Vẫn là câu nói kia, thấy thế nào sự tình, quyết định cho ngươi cái mông ngồi ở chỗ đó, mà không phải ngươi có cỡ nào cao thượng. Quaresma vốn cũng muốn mạnh mẽ trào phúng Barca một làn sóng. Có điều nếu Blatter cái này quân đội bạn xuống sân, cũng khiến cho Barca bị mắng cực kỳ chật vật. Chính mình còn thật không có tự mình xuống sân cần phải. Vì lẽ đó ở khách sạn uống trà bị ngồi thủ phóng viên vấn đề thời điểm, Quaresma chỉ nói ra một câu. Đừng hỏi, hỏi chính là được. Rất thẳng thắn, rất thô bạo. Phóng viên ở Quaresma vương bá khí dưới đều sắp phải lấy. Đồng thời trong lòng cũng không nhịn được vì là Barca mặc niệm lên. Như thế hùng hổ Quaresma, Barca thật gánh vác được sao? Suy nghĩ một chút, mùa giải trước không có Quaresma, Real cũng ở giải đấu bên trong đè ép Barca một đầu. Barca số một ngôi sao bóng đá Rooney hiện tại năng lực quả thực liền chủ lực đều khó mà đảm đương. Barca có thể đem ra được ngôi sao bóng đá cũng rất có hạn. Cũng là một cái Messi đang nhanh chóng trưởng thành tiến bộ bốc lên đòn rông. Nếu không thì ai còn thừa nhận Barca có quán quân lực cạnh tranh. Mà hiện tại Quaresma đến rồi, Barca lại càng không có sức chống cự. Bọn họ lấy cái gì đi chống lại Quaresma? Coi như là đã đạt đến đỉnh cao Kaká cùng tiếp cận đỉnh cao C. Do cũng không có cách nào ở Quaresma thủ hạ chiếm được, Messi liền có thể làm được. Cá độ công ty đưa ra tỷ lệ cược đã rất tốt chứng minh điểm này. Ở mới nhất ra lò thắng lợi tỷ lệ cược trên, Real lấy 1.45 tỷ lệ cược vinh đăng đầu bảng, vượt xa Barca. Barca thắng lợi tỷ lệ cược đã đạt đến 4.87, nói cách khác, một pro tập trung Barca thắng lợi. Nếu như Barca thật thắng lợi, ngươi liền có thể cầm lại 487 euro. Này tỷ lệ cược hầu như đã tương đương với cáo biệt quán quân, đặc biệt là ở Real cực thấp tỷ lệ cược trước mặt. Đương nhiên, cũng không phải là không thể được xảy ra bất trắc. Dù sao Real vừa đem Capello xào đi, đang cùng Schuster đàm phán. Một khi trong quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Real đem đối mặt không có thích hợp chủ soái ứng cử viên, tiến tới ảnh hưởng đến chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí còn có một khả năng, Quaresma bắt đầu liền trọng thương mùa giải chi trả. Cái kia Barca coi như là trên trời rớt xuống đĩa bánh. Có thể loại khả năng này phát sinh xác suất có bao nhiêu thấp. Liền ngay cả cổ động viên Barcelona cũng không dám đi kỳ vọng. Vì lẽ đó, quán quân tựa hồ đã nhất định. Có điều để Quaresma có chút kinh ngạc chính là Real chuyển nhượng động tác lại còn chưa kết thúc. Đi rồi một nhóm người lớn. Có thể Real đội chủ lực còn sót lại một nhóm người lớn. Quaresma cảm thấy, lấy hiện hữu đội hình, song tuyến tác chiến là thừa sức, hẳn là không cần phải lại tiến hành dẫn viên. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, hai ngày sau Mendes liền nói cho hắn một cái để hắn hết sức kinh ngạc đồng thời kinh hỉ tin tức. Real cùng Porto đạt thành thỏa thuận. Porto trung vệ PP đem lấy 2000 euro giá trị con người chuyển nhượng Real, trở thành Galacticos tân một thành viên. Đối với tin tức này, Quaresma thực sự là quá giật mình. Kiếp trước PP tự nhiên là chuyển nhượng Real, có thể ở Real đã móc ra giá trên trời phí chuyển nhượng tiến cử chính mình sau khi, nhưng vẫn như cũ dùng giá cao tiến cử PP. Chuyện này thực sự là làm người khó có thể tin tưởng được. Có điều cái giá này thật giống là so với kiếp trước hơi thấp một ít. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, kiếp trước thật giống là 3000 euro chứ. Lẽ nào là Porto chủ tịch Da Costa cảm thấy thực ở không có cách nào từ Real hắc ra càng nhiều tiền. Vì lẽ đó thẳng thắn tiện nghi một điểm bán. Ngoài ra, Quaresma thực sự không nghĩ tới cái khác có thể để cho Da Costa xuống giá lý do. Có điều PP đến càng làm cho Quaresma hưng phấn. Không nói những khác, có võ tăng ở, con bà nó dám bắt nạt chính mình. Không nói đến người khác, coi như là Real lãnh tụ tinh thần Raul ở phòng thay đồ bên trong bắt nạt chính mình, PP cũng dám xông lên cho mình can thiệp chuyện bất bình đi. Có như thế một cái đồ tể giống như gia hỏa ở chính mình ở đây trên cũng có thể không cần đá được khổ cực như vậy. Ai cố ý đối với mình dưới hắc chân, cũng căn bản không cần chính mình tự mình trả thù lại. Điểm ấy việc, PP chính mình liền làm thinh. Bất chi bất giác, lúc trước ở Porto mấy cái tiểu đồng bọn lại có ở La Liga đoàn tụ xu thế. Mình và PP ở Real, Fabiano ở Sevilla cũng đá được vui vẻ sung sướng. Chính là không biết hắn cá nhân ham muốn có hay không phát sinh biến hóa. Quaresma đã có thể dự kiến. Fabiano gọi điện thoại cho mình mời chính mình đi tham gia hắn kỳ quái tiệc đứng. PP chuyển nhượng để Quaresma cảm thấy hết sức cao hứng. Mà Real tiếp đó vẫn như cũ còn có vô cùng bạo tay. 2500 euro từ Ajax tiến cử Schneider, tiến một bước tăng cường giữa sân thực lực. Schneider cũng là Quaresma rất quen thuộc cầu thủ. Đối với Schneider đến, Quaresma tự nhiên là nắm hoan nghênh thái độ. Đối với cái này vóc dáng nhỏ trong thân thể chất chứa năng lượng, Quaresma so với bất luận người nào đều rõ ràng. Có điều hắn cùng Schneider quan hệ có thể không thể nói là hòa hợp. World Cup bị lừa sai giờ điểm ra tay đánh nhau. Rất khó nói sau này có thể ở chung hòa hợp. Tính cả Schneider cùng PP, thêm vào chính mình giá trên trời phí chuyển nhượng, Real tại đây cái mùa hè chỉ là mua người đã bỏ ra vượt qua 200 triệu euro. Cho dù bán người thu hồi một chút, có thể tịnh tập trung vào vẫn như cũ vượt qua 100 triệu euro. Bực này vô cùng bạo tay, cũng chỉ có Abu vừa làm chủ Chelsea thời điểm làm được quá. Có điều, ở bên ngoài điên cuồng lẫn lộn Real hào trận thời điểm. Quaresma đang nghiên cứu Real đội hình lúc, nhưng cảm thấy có chút không quá ổn thỏa. Trên thực tế, Real hiện ở giữa sân có chút đơn bạc. Real đội phó Kim Lang Guti thêm vào Argentina thiên tài Gago. Liền đại khái chính là chủ lực của Real Madrid bố trí. Guti không cần phải nói, thực lực khẳng định có. Cái kia một cước chọt khe bóng tao đến một thớt, nhưng trạng thái nhưng rất khó bảo toàn chứng. Gago có thiên phú, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đem thiên phú thả ra ngoài. Hơn nữa Quaresma biết hắn kiếp trước gặp ảo não rời đi Bernabeu. Nếu như Real lấy Guti cùng Gago hợp tác giữa sân lời nói, tổ chức điều hành năng lực khẳng định xuất sắc, hơn nữa tấn công cũng sẽ tràn ngập nghệ thuật khí tức. Có thể phòng thủ phương diện, liền không thể quá chỉ nhìn bọn họ. Real còn có chuyên môn ti chức phòng thủ tiền vệ trụ người nước Pháp Le Diarra. Năng lực phòng ngự xác thực xuất sắc, hơn nữa cũng có nhất định giữa sân truyền tiếp bóng năng lực, là rất tốt bổ sung. Nếu để cho ba người bọn họ đồng thời ra trận lời nói, không thể nghi ngờ là phi thường lựa chọn không tồi. Như vậy Real giữa sân liền rất có kỹ thuật lại có độ cứng, có thể như quả sắp xếp ba giữa sân ra trận lời nói. Như vậy mặt trước cũng chỉ có thể có một tên trung phong, mà Real có Raul cùng Van hai đại trung phong ở, đến cùng để ai ra trận, này lại là một vấn đề khó khăn, cũng không thể đem Raul chen tới đá tiền đạo cánh chứ. Coi như Raul đồng ý, Robinho còn không muốn chứ. Quaresma chung quy phải chiếm cứ một cái cầu thủ chạy cánh chủ lực. Coi như hắn muốn thay thế bổ sung, thực lực đều không cho phép. Raul đánh một bên khác lời nói, tất nhiên muốn chiếm cứ Robinho vị trí. Brazil thiên tài khẳng định không chịu nhận thay thế bổ sung vị trí. Bài binh bày trận quả thực lại như là đánh trận, không chỉ có là cái kẻ địch tranh tài, càng là cùng mình người tranh tài. Chí ít Quaresma không biết nên làm sao đi giải quyết vấn đề này. Nếu như có thể thủ phát 12 tên cầu thủ là tốt rồi. 4232, cái này cũng là giới bóng đá công nhận lý tưởng nhất hóa trận hình. 4 tên hậu vệ phòng thủ đều có thể bao trùm đến. 2 tên tiền vệ trụ, 1 tên tổ chức, 1 tên phòng thủ. 2 tên cầu thủ chạy cánh khoảng trừng, trái phải đột kích, trước eo chí mạng một chuyền. 2 tên trung phong ở vùng cấm bên trong thì có đầy đủ tiếp ứng điểm. Quả thực hoàn mỹ. Nhưng mà, bóng đá chỉ có thể 11 người thủ phát, này đã gia tăng rồi trận hình khó lường tính. 4231, 442, 4141, 433, 352, chờ chút tầng tầng lớp lớp, chỉ khi nào có thể thủ phát 12 người, như vậy mọi người đều đánh 4232. Còn chưa đến đơn điệu chết. Hay là cái này cũng là lúc trước bóng đá tại sao chỉ cho phép 11 người lên sân khấu nguyên nhân đi. Mặc kệ thế nào, coi như hiện tại mua được Schneider, Real giữa sân đội hình không đi Arsenal cũng là sự thật không thể chối cãi. Này khó tránh khỏi để Quaresma sản sinh một loại chênh lệch. Nếu không thì đem Balak cũng quyến rũ đến. Không được, không thể như thế khanh Arsenal. Bọn họ gặp hận ta, không nhịn được cười khổ không được, vốn tưởng rằng là đi cải thiện sinh hoạt, kết quả phát hiện là đi phù bần. Vậy thì thú vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.